Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội. Cái này tiêu hao nhưng tuyệt đối không nhỏ. Đã tương đương với một kiện đại chúng khoản cấp một cơ giáp năng lượng tinh thạch tiêu hao. Coi như ít cũng không thiếu được bao nhiêu. Quét hình bản vẽ, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu ra lệnh, lam quang đảo qua. Mảng lớn số liệu bắt đầu ở Đường Tiếu trong đầu tính toán, quét hình hoàn tất. Bản vẽ cơ bản phù hợp hệ thống yêu cầu. Cơ bản phù hợp, ý kia cũng không phải là rất hoàn mỹ đi. Ký ức bản vẽ phân tích vật liệu. Ký ức thành công, phân tích trong tài liệu. Chấm ngoặc kép, phân tích hoàn thành. Thiết mẫu 5 cân, phong kim 3 cân, niên thạch 2 cân, năng lượng tinh thạch 4 lượng, ngân tệ 2 cái. Đường Tiếu gật gật đầu. Cái này tiêu hao xác thực không nhỏ. Găng trực tiếp nhảy qua dùng trực tiếp là thiết mẫu. Bắt đầu chế tạo A. Đường Tiếu đã có chút đã đợi không kịp. Đến lúc đó mình mặc đồ vét khoản cơ giáp. Mang theo một ý niệm mặt nạ. Dưới chân đạp trên ván trượt bao nhiêu nghiêu bức A. Hệ thống đẳng cấp hạn chế. Chế tác kinh nghiệm không đủ. Dự tính hoàn thành thời gian 1 giờ. Nguyên bảo thanh âm trầm chậm truyền đến. Hệ thống bổ sung năng lượng hoàn tất. Kệ hàng bên trên thả ngân tệ đã biến mất 2 cái. Khá lắm. Thời gian xác thực không ngắn. Muốn 1 giờ. Gang chiết xuất bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy dòng dã 50 cân gang bắt đầu chiết xuất. Thẳng đến chiết xuất thành thiết mẫu về sau mới dừng lại. Lại sau đó liền là phong kim cùng miên thạch chiết xuất. Cái này ván trượt mặc dù nhỏ, nhưng muốn chống đỡ lấy một cái thân thể trọng lượng, còn muốn tại hoàn thành độ khó cao động tác đồng thời không tan vỡ. Cho tới chỉ có thể dùng tại cấp 1 trong tài liệu đứng đầu nhất vật liệu. Chiết xuất đối với nguyên bảo tới nói quá dễ dàng, chỉ là đến mô hình chế tác địa phương kẹp lại, mô hình tạo ra bên trong xin sau. Chấm ngoặc kép, nguyên bảo thanh âm rơi xuống. Dung hợp một chỗ vật liệu bắt đầu xuất hiện một cái đại thể mô hình. Mô hình rèn đúc thất bại. Sau đó thử lại. Chấm ngoặc kép. Mô hình tạo ra bên trong xin sau. Chấm ngoặc kép. Mô hình rèn đúc thất bại xin sau thử lại. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu trừng mắt nhìn. Thẳng đến lần thứ 5 thời điểm mô hình tạo ra cuối cùng thành công. Mô hình tạo ra thành công. Gia nhập năng lượng tinh thạch. Chấm ngoặc kép. Năng lượng tinh thạch gia nhập hoàn tất, chính đang nỗ lực liên thông cả hai liên hệ. Chấm ngoặc kép, nói cách khác nguyên bảo tại làm sau cùng điều chỉnh thử. Tựa như là đang nghiệm chứng mạch điện có phải hay không mở điện. Qua đại khái 10 phút đồng hồ nguyên bảo thanh âm rốt cục truyền ra, liên thông thành công. Chờ đợi làm lạnh, chấm ngoặc kép, mấy phút sau, làm lạnh hoàn tất, lần này sản xuất tốn thời gian 1 giờ 20 phút. Đường Tiếu đứng người lên cầm lấy trên đất, ván trượt, nhìn ngoại hình, đằng sau là một chỗ nhọn nửa vòng tròn, phía trước là một cái hình giọt nước nhọn, dạng này chạy nhận lực cản phi thường nhỏ, ván trượt mặt bị Đường Tiếu tạo rất nhiều hình bình hành động. Thiếu đi những này động chẳng những giảm bớt điểm tài liệu tiêu hao, hơn nữa còn có thể giảm bớt ván trượt trọng lượng, ôm lấy ván trượt Đường Tiếu ra tầng hầm, đi tới hậu viện. Dưới chân dẫm lên ván trượt, Đường Tiếu bắt đầu bạo binh đệ nhất thế giới lần chơi ván trượt lữ trình. Dưới chân vừa dùng lực, ván trượt bánh xe siêu một cái bay ra ngoài. Bánh xe bên trên ổ trục chuyển nhanh chóng. Tốc độ kia không có người nào. A, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu gầm nhẹ một tiếng. Dưới chân vừa nhấc ván trượt trực tiếp ở trên tường dạo qua một vòng. Còn không rơi xuống. Đường Tiếu một cắn răng trực tiếp đạp gót chân cái thứ nhất cái nút. Năng lượng trong tinh thạch năng lượng bị kích phát. Ván trượt trong nháy mắt vèo một tiếng. Trong nháy mắt tăng tốc. Thân thể khống chế cân bằng Đường Tiếu bay thẳng đến nóc nhà. Khá lắm. Linh hoạt như vậy ván trượt nếu là đang bị nắm đến liền có thể chết đi. Luyện tập ván trượt một mực liên hệ đến hạ buổi trưa Đường Tiếu mới xem như dừng lại. Lúc này Vượng Tài cũng quay về rồi. Đầy bàn đồ ăn bưng lên. Luyện dưới buổi trưa ván trượt Đường Tiếu thật đúng là đói bụng. Thiếu gia thăm dò được không ít tin tức. Vượng Tài cho Đường Tiếu đựng chén canh nói. Ngồi xuống ăn nói. Đường Tiếu chào hỏi Vượng Tài ngồi xuống. Bên ngoài bây giờ thảo luận nhiều nhất liền là thiếu gia ngươi có thể hay không cầm tới cơ giáp. Buôn bán quyền đại lý. Thậm chí đã có người chuẩn bị đến chúng ta nơi này dự định quyền đại lý. Còn gì nữa không? Quyền đại lý sẽ cho bọn hắn sao? Coi ta ngốc à. Đường Tiếu một trận cười lạnh. Muốn làm thì phải làm lớn. Một nhà độc đại. Nhiều nhất cùng đường na cái này dáng dấp không giảng đạo lý mỹ nữ chia sẻ một cái. Còn có liền là chiến thần ngày muốn tới. Chiến thần ngày. Đường Tiếu cố gắng về suy nghĩ một chút. Tại ký ức chỗ sâu cuối cùng nhớ ra chiến thần ngày là cái ngày gì? Có chút cùng Đông Phương Tết Xuân một cái ý tứ. Cũng có chút giống phương Tây lễ Giáng sinh trọng yếu. Dù sao cũng phải tới nói đây chính là cái toàn dân cực độ coi trọng ngày lễ, chiến thần ngày có cái gì nghi thức? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Nếu là không có việc lớn gì lời nói tin tưởng Vượng Tài cũng sẽ không cho mình sách. Đương nhiên, trong Hắc Ám Công Quốc hàng năm chiến thần ngày trước 6 ngày. Cũng sẽ ở trung tâm phòng đấu giá cử hành liên tục 6 ngày cỡ lớn đấu giá. Cái này đấu giá cũng không phải phổ thông đấu giá. Đồ vật đều không thể chê. Trọng yếu là 6 ngày chia làm lục trọng. Với lại mỗi ngày chỉ mở ra nhất trọng. Chỉ cần có bảo bối tốt đều có thể cầm lấy đi bán đấu giá. Vượng Tài nghiêm túc giải thích nói. Cái kia đấu giá cái gì đều có sao? Nói thí dụ như tu luyện công pháp loại hình. Đường Tiếu hứng thú. Bây giờ mình vừa vặn thiếu một bộ công pháp. Đương nhiên, công pháp này nghe nói đệ lục trọng đấu giá hội liền có. Như đợi đến chiến thần ngày ngày đó mở ra đệ nhất trọng đấu giá. Không chừng có cái gì tốt bảo bối a, Vượng Tài điểm điểm trả lời nói. Tốt, các loại đấu giá hội bắt đầu chúng ta liền đi. Đường Tiếu vỗ đùi một trận cao hứng. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Ngay tại lúc đó một cái ý nghĩ xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Nếu như thiết kế mấy bộ cùng đồ vét khoản cơ giáp trang bị đi đấu giá. Nữ vương đại nhân chân lý liền là để tiểu nhân dạng này chuyển đạt ngài. Can đứng tại phòng nghị. Sự phía dưới cho Đường Na báo cáo nói. Hắn thật sự là nói như vậy. Đường Na trên mặt khó mà che giấu xuất hiện vẻ vui mừng. Thiên chân vạn xác. Tiểu nhân không dám lừa gạt nữ vương đại nhân. Can lần hai gật gật đầu. Được rồi. Người đi xuống đi. Đường Na khoát khoát tay. Can đi xuống. Chân lý thái độ này ngươi thấy thế nào? Đường Na xoay mặt hỏi nói. Mạc Lôi đuổi vội vàng hành lễ. Về nữ vương đại nhân. Thuộc hạ cảm giác chân lý là đang cố ý dựa sát vào chúng ta. Tìm kiếm bảo hộ. Đường Na cười một tiếng. Ta vốn là có bảo hộ tim của hắn. Bất quá bây giờ hắn tại cho mình thêm thẻ đánh bạc. Vậy sau này chuyện của hắn ngươi toàn quyền phụ trách. Tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Thuộc tính tuân mệnh, mấy ngày nay chú ý một cái hắn. Một khi thả ra thu hoạch được tăng ma hành giả cơ giáp quyền đại lý tin tức lập tức tìm hắn. Cái này tiên cơ tuyệt không thể để đại trưởng lão phủ đạt được. Hắn khi dễ chúng ta quá lâu. Đường Na vừa nhắc tới đại trưởng lão phủ trên mặt lại là một mảnh hàn. Ý, thuộc tính minh bạch, lần này đại trưởng lão phủ một chén canh cũng đừng hòng phân. Mạc Lôi lần hai hành lễ đi xuống. Cho tới bây giờ tại Mạc Lôi trong lòng mới có cái đại khái. Nguyên lai Đường Tiếu cùng nữ vương đại nhân quan hệ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bí mật khẳng định còn có quan hệ. Không phải nữ vương đại nhân sẽ không nói ra. Ta vốn là có bảo hộ tim của hắn. Một câu nói như vậy. Lạp lạp lạp, ba canh dâng lên. Hay là tại trước 12 giờ đuổi kịp. Xem hết tắm một cái ngủ đi. Ngủ ngon các vị. Converter, Hố Siang, IRINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.